Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Thiên yêu lĩnh lão quái. Cơ Vân Hy bắt đầu nghĩ lại, vì cái gì chính mình liền thật tin đại sư huynh mặt ngoài lời nói. Nhìn xem, cái này là người làm sự tình sao? Ngươi nói chúng ta hồi thần thiên, ta đáp ứng. Ngươi nói một ngày thời gian nhất định hồi, dẫn bọn hắn từ thiên yêu lĩnh ra, liền hồi thần thiên, có thể đi về sau. Ngươi đã làm gì? Mượn nhờ trận pháp, chôn giết một chút người, sau đó ba phát nộ hải thiên phạt. Mặc dù chỉ là dùng bảo vật, nhưng như cũ ngăn cơn sóng dữ, chấn sát yêu ma. Trước một đợt chôn giết, lại cứu người, suy yếu hắn nhóm, lại thi ân, này làm sao nhìn, đều không phải muốn trở về ý tứ. Nếu là chỉ có những này cũng liền thôi, hiện tại thế mà mượn thiên yêu hồ tộc, biến trắng thành đen, ta cảm giác, ngươi chính là đơn thuần không muốn mang ta chơi. Cơ Vân Hy suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mình còn là quá ngây thơ, thế mà thật tin Giang Trường Phong, vì thần thiên quật khởi. Đại sư huynh hiển nhiên không thể dừng bước lại, muốn tiến biện pháp, mang lĩnh tông môn đề thăng, ta sẽ để cho sư tôn hỗ trợ chú ý. Ngươi nhóm có biến, kịp thời liên hệ ta. Cơ Vân Hy trả lời, song phương liên lạc một phen, thương định về sau, cúp máy liên hệ. Lâm Trường Thanh liếc nhìn bốn người, dò hỏi, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đi trước tìm các đại thế lực người, bất quá chúng ta cũng muốn dịch dung đổi mặt, không thể để cho người biết chúng ta đã ra. Thiên Mộng Thanh lãnh nói, chân quý cái này cái biến trắng thành đen cơ hội, chơi chết hắn nhóm, để bọn hắn biết chết cũng không biết ai giết. Năm người kết bạn mà đi, bắt đầu ở thiên yêu lĩnh bên trong hành tẩu. Mặt trời mới mọc, trận pháp vận chuyển, xua tan yêu ma tà phân, nắng gắt chi quang chiếu xạ mà xuống, đầu nhập sơn cốc, đóng chặt nhà gỗ cánh cửa, chậm rãi mở ra. Giang Trường Phong bước ra nhà gỗ, Trường Phong tiền bối, tại cửa ra vào trông coi tiểu hồ ly, ngay lập tức tiến lên đón, đại công chúa lập tức tới. Giang Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, chờ đợi Tô Thanh Lăng. Sau một lát, Tô Thanh Lăng chậm rãi mà đến, gió nhẹ thổi qua, váy trắng bồng bềnh, phá có loại xuất trần khí tức. Trường Phong sư huynh, Tô Thanh Lăng phúc thân thi lễ, mong đợi nhìn xem hắn. Giang Trường Phong tiện tay ném ra ba bản bí tịch, một bản dựa vào thiên yêu hồ điển mà sáng tạo, một bản phá kiếm đạo bí tịch, một bản kiếm đạo tổng cương, đều có thể tu luyện. Đa tạ sư huynh, Tô Thanh Lăng kinh hỉ vạn điểm, một trận giao dịch, ta cũng có không nhỏ thu hoạch. Giang Trường Phong thản nhiên nói, lần này nghiên cứu, đối kiếm đạo của hắn cũng có thu hoạch khổng lồ. Thiên yêu hồ điển, vốn là tu thần hồn, hồ tộc tu luyện kiếm pháp, thôi diễn bí tịch, cũng thoát ly không khỏi thiên yêu hồ điển. Dùng thiên yêu hồ điển, kết hợp kiếm pháp, dùng hồn vì kiếm, dùng hồn ngự kiếm, cái này khiến hắn nhất kiếm phá vạn pháp, đối với thần hồn cũng có cực lớn khắc chế chi lực. Đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, kia là hồn cùng thân cùng võ đạo thăng hoa. Lần này nghiên cứu, tiến thêm một bước, tương lai không lâu, nhất kiếm phá vạn pháp tuyệt đối có thể hao tổn tinh thần chi lĩnh vực, thậm chí nhất kiếm tuyệt sát. Kiếm đạo tổng cương, thích hợp hồ tộc tu luyện, dùng 23 bộ kiếm pháp làm cơ sở, thôi diễn ra. Đằng sau còn có 23 môn công pháp, lĩnh ngộ bất đồng kiếm pháp, đều có đối ứng pháp môn. Phá kiếm đạo bí tịch, hắn cũng không có tàng tư, tiểu thành nhất kiếm phá vạn pháp, nhân gian vô địch đều làm không được, không hứng thú tàng tư. Trường Phong sư huynh bế quan mệt không? Tô Thanh Lăng nói, thiên yêu lĩnh bên trong ngộ đạo kỳ hoa sắp nở, không biết sư huynh có hứng thú hay không? Giang Trường Phong hiếu kỳ nói, ngộ đạo kỳ hoa, cái này là vật gì? Một loại thần kỳ đóa hoa, nở rộ thời khắc, có thể để người ngộ đạo. Tô Thanh Lăng giảng thuật nói, chỉ tiếc, hoa này nở rộ thời gian rất ngắn, chỉ có trong chốc lát, cũng lĩnh ngộ không ra cái gì. Giang Trường Phong mất mấy phần hứng thú. Tô Thanh Lăng khẽ cười nói, sư huynh hiểu lầm, cái này sát na thời gian, có thể để người vào ngộ đạo trạng thái. Tin đồn hoang cổ thần viên, từng có thiên nhân mượn nhờ hoa này, đặt chân cận thần. Ô, Giang Trường Phong nhíu mày, cái này nói gì, phải bắt được là kia sát na thời gian. Không tệ, mà lại, khoảng cách kỳ hoa càng gần, ngộ đạo càng rõ ràng, khoảng cách xa, ngộ đạo sẽ chỉ mông lung. Tô Thanh Lăng nói khẽ, có một ít hứng thú, có thể dù sao cũng là ngươi nhóm thiên yêu lĩnh kỳ vật. Ta đi không tốt lắm, Giang Trường Phong nghĩ nghĩ, còn là uyển chuyển cự tuyệt, mà lại, ta cũng không muốn gặp hoang cổ thần viên. Sư huynh có thể tại hồ kiệu bên trong, hoang cổ thần viên mặc dù cường đại, có thể cũng chỉ là tại lãnh địa mình bá đạo. Bình thường đều rất phân rõ phải trái. Tô Thanh Lăng cười nhạt nói, nếu không phải như thế, Hùng Đại Sơn cũng không dám đánh tiểu thần viên. Giang Trường Phong có một ít tâm động, khoảng thời gian này chính mình cự tuyệt hoang cổ thần vượn mời, không tiếp thụ bái phỏng, hoang cổ thần viên cũng vì có động tác gì. Kia còn dư yêu tộc đâu? Tô Thanh Lăng bá khí mà nói, còn dư yêu tộc, còn không dám làm loạn. Ta thiên yêu hồ tộc cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Kia, đi xem một chút. Giang Trường Phong lại không cự tuyệt. Nói, khi nào xuất phát, càng nhanh càng tốt. Kỳ hoa sắp nở, chúng ta muốn đi chờ đợi ở. Cũng không thể bỏ lỡ kia sát na. Tô Thanh Lăng nói, Giang Trường Phong đạm mạc nói, vậy liền lên đường thôi. Gọi Hùng Đại Sơn huynh đệ. Giang Trường Phong vào cổ kiệu bên trong, Tô Thanh Lăng cũng tiến vào bên trong. Cổ kiệu bên trong không gian không nhỏ, dung nạp tất cả người đều không cần chen chúc. Hai đầu hắc hùng nhấc lên cổ kiệu, ngự không mà đi. Kỳ hoa chân quý, một ít nhỏ yếu yêu tộc, dù là thân phận tôn quý, tu vi không đến cũng đi không, bình thường có thể đi tới đều là đạo hồn trở lên yêu tộc. Tô Thanh Lăng cũng vì hắn giảng thuật. Kỳ hoa kỳ lạ, một đóa đóa hoa màu xanh, không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng không bị yêu ma chi khí ăn mòn. Mỗi 10 năm một nở rộ, chưa bao giờ thay đổi. Từng có yêu tộc nghiên cứu qua kỳ hoa, lại không thu được gì. Liền xem như cho tới bây giờ, thiên yêu lĩnh bảy yêu, cũng chỉ biết cái này kỳ hoa trong chốc lát có thể ngộ đạo, mà lại cái này kỳ hoa sát na liền khô héo. Liền xem như người hữu tâm kịp thời ngắt lấy, cũng là hội khô héo, vô pháp bảo tồn. Đến mức hạt giống hoa, đóa hoa này chỉ kết một hạt giống, khô héo về sau chính là bám rễ sinh trồi, tự mình trưởng thành, đợi đến 10 năm sau lại nở rộ. Trước kia cũng có yêu tộc muốn chiếm làm của riêng, bị hoang cổ thần viên ngăn cản. Ngộ đạo kỳ hoa, thiên yêu lĩnh yêu tộc đều có thể đi tới ngộ đạo, chỉ là khoảng cách sắp xếp phải chú ý. Bá chủ cấp tộc đàn có thể khoảng cách gần ngộ đạo, còn dư tộc đàn xa một chút. Một ít tiểu tộc quần căn bản là không biết ngộ đạo kỳ hoa tồn tại. Cổ kiệu hoành không vượt qua thiên yêu lĩnh mấy trăm dặm khoảng cách, đã rời đi yêu ma chi khí phạm vi bao phủ. Một gốc cổ thụ che trời, kéo dài tới chân trời, cành lá rậm rạp, tản ra linh khí nồng nặc. Một đóa thanh sắc kỳ hoa đang muốn mở ra, cắm rễ tại cổ thụ bên cạnh, mượn nhờ cổ thụ cành lá che gió che mưa. Cổ thụ phía trên đã có không ít yêu tộc ngồi tại cây bên trên, nhìn chằm chằm kỳ hoa. Kỳ hoa chung quanh cũng không ít yêu tộc tụ tập, có viên hầu, có cá sấu, còn có hung cầm, tử sắc mao phát lang, các loại yêu tộc, khí tức đều rất mạnh. Cổ Kiệu hoành không mà đến, Giang Trường Phong nhướng mày, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Kia lão thủ, có thể là sớm đã sinh ra linh trí. Kia cổ thụ che trời, nồng đậm sinh cơ, mênh mông linh lực, cho hắn một loại vô biên vô hạn cảm giác. Trường Phong sư huynh hảo nhãn lực, kia là thụ gia, liền xem như hiện tại thiên yêu lĩnh một ít cửu kiếp đỉnh phong lão tiền bối, cũng muốn xưng một tiếng tiền bối. Tô Thanh Lăng mặt bên trên phơi bày kính trọng chi sắc. Thụ gia mỗi khi gặp kỳ hoa nở rộ mới có thể thức tỉnh, thời gian còn lại đều đang ngủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.